Chương 1376, Kinh Thế Đại Chiến. Hàn Ly, ngươi muốn chết, thời đại thượng cổ bản quân tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới ngươi lại còn dám trở về gây sự, chẳng lẽ là chán sống vị không được Đông Hải Long Quân lúc này nổi giận đùng đùng. Nguyên bản kế hoạch được rồi cướp đoạt trường sinh bất tử thần dược cùng với trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện đan, nhưng không hề nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện loại biến cố này. Hàn Ly xuất hiện, có thể nói là vừa đúng, triệt để nát tan tứ hải cướp đoạt trường sinh bất tử thần dược ý nghĩ, muốn cướp đoạt trường sinh bất tử thần dược, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, mặc dù là tự ngọc độc tú trên người móc ra trường sinh bất tử thần dược, cũng phải cùng loài người, mãng hoang cãi cỏ. Chuyện này không mấy năm đều xuống không được cờ, trừ phi là Tứ Hải Long Quân điên rồi, bỏ qua Tứ Hải, mặc cho Hàn Ly đem Tứ Hải phong ấn, không phải vậy Tứ Hải Long Quân nhất định phải quay lại cứu viện chính mình. Sa Hó Hủy Hệ Tờ, Sa Hó Hủy Hệ Tờ bị người ta cho lật tung, trở thành không có dễ chi cơ, khí vận trong nháy mắt tiêu tan, cái kia thật đúng là nhọc nhằn khổ sở trăm vạn năm, một khi trở lại khai thiên trước. Tứ Hải chính là Tứ Hải Long Quân căn cơ, đương nhiên không thể bỏ qua, vì lẽ đó Tứ Hải Long Quân sẽ trở lại. Lúc này Tứ Hải Long Quân lửa giận ngập trời, quả thực có thể mang Tứ Hải nhen lửa. Hừ, tha ta một mạng ngươi năm đó nếu như thật sự có tha ta một mạng bản lĩnh, bản tọa ngược lại muốn khâm phục ngươi đây, chỉ bằng ngươi cũng xứng tha ta một mạng. Hàn Ly trên mặt mang theo vẻ khinh thường, từ hôm nay, chư thiên hết thể giao long, đều thoát ly long tộc, tự lập giao long bộ tộc. Hàn Ly âm thanh truyền khắp chư thiên vạn giới, vạn tộc khiếp sợ, vô số giao long ngửa mặt lên trời gầm rú, nên hợp Hàn Ly lời nói. Hống. Từ nơi sâu xa gầm lên giận dữ truyền ra, tứ hải khí vận trong nháy mắt xé rách, thuộc về giao long bộ tộc khí vận ra chỉ ở Hàn Ly trên người, Hàn Ly khí vận không ngừng lên cao, cùng tứ hải long quân so với, tuy rằng có chỗ không bằng, nhưng cu nở dê không kém nhiều lắm. Ở tứ hải bên trong, long tộc là thứ nhất chủng tộc, giao long vì là loại thứ hai tộc, Hàn Ly thu lại chính là tứ hải hết thể giao long, phân liệt chính là tứ hải khí vận, tương đương với đạt được 4 phần khí vận gia trì. Tự nhiên là có thể cùng Tứ Hải Long Quân cân sức ngang tài. Hàn Ly, ngươi muốn chết. Đông Hải Long Quân trong tay Long Châu phóng ra vô tận ánh sáng, chỗ đi qua hư không vạn vật trong nháy mắt hóa thành hư vô, cái kia Long Châu phá toái hư không, hướng về Hàn Ly đánh tới. Năm đó ở thời đại thượng cổ các ngươi liền không phải là đối thủ của ta, càng gì luận hôm nay bản tọa đã bước qua ải kiện một bước nhìn cái kia đánh tới Long Châu. Hàn Ly trong mắt mang theo từng kia một vẻ khinh thường, sau một khắc tinh tế bàn tay duỗi ra. Một trưởng này tựa hồ bao hàm một phương hư huyễn càn khôn thế giới, này càn khôn bên trong thế giới vô tận hàn ý dâng lên mà ra, cái kia Đông Hải Long Quân Long Châu lại bị đóng băng ở trong hư không. Ẩm. QNZ không gặp cái kia Hàn Ly làm sao động tác, lại trong nháy mắt đi tới Đông Hải Long Quân trước người, cái kia Đông Hải Long Quân bị lạnh ly một trưởng chi sau, chỉ thấy Đông Hải Long Quân lại chia 5 xẻ 7, bay ngược ra ngoài. Đại ca. Còn lại 3 vị Long Quân đột nhiên biến sắc, trong tay Long Châu trong nháy mắt đang dệt, mang theo gió. Lôi, hỏa lực lượng dắt tay nhau hướng về Hàn Ly đánh giết mà tới. Đối mặt đòn đánh này, Hàn Ly không dám khinh thường, lật bàn tay một cái, cực hàn thần châu hoặc là nói là dao long long châu bị cầm trong tay, đột nhiên thôi thúc, chỉ thấy cái kia dao long châu trên một luồng hàn triều dâng trào ra, trong nháy mắt cùng 3 viên long châu đụng vào nhau, song phương rằng có ở trên hư không không thể động đậy. Giang giác, hư không hàn băng nổ tung, Đông Hải Long Quân Long Châu thoát vây mà ra, Đông Hải Long Quân trong nháy mắt huyết nhục gây dựng lại. Một đôi mắt ngạc nhiên nhìn Hàn Ly, 3 vị hiền đệ cẩn thận, Hàn Ly này phong bà nương tu vi càng ngày càng lợi hại, lại thật sự bước ra một bước mấu chốt nhất. Nói chuyện, Đông Hải Long Quân Long Châu mang theo vô tận sóng nước cùng với dư 3 vị Long Quân Long Châu liên hợp lại cùng nhau hướng về Hàn Ly đa nhờ mà đi. Giang giác, giang giác, dòng nước lạnh không ngừng tán loạn, bô nở viên Long Châu đồng tâm hiệp lực bên dưới, lại làm cho Hàn Ly thần châu không ngừng có rút lại phòng ngự. Nhìn chính mình thần châu tỏa ra cực hàn lực lượng không ngừng tán loạn. Hàn Ly không gặp chút nào hoang mang, trăm vạn năm không gặp, các ngươi này bô nở cái lao ra hỏa làm sao còn sử dụng tương đồng thủ đoạn, không hề có một chút tiến bộ. Hàn Ly sắc mặt ung dung, một bộ chỉ tiếp mài sắc không nên kim dáng vẻ, sau một khắc trong tay thần quang phun trào, cái kia thần châu bên trong từng đạo hư huyễn pháp tắc diễn sinh, tựa hồ đang cái kia thần châu bên trong có một phương hư không đang chậm chậm diễn sinh, vô tận cực hàn lực lượng tự trong hư không diễn sinh mà ra, trong nháy mắt bị thần châu tăng cường, lại đứng vững lùi thế. Hơn nữa không ngừng làm cho Tứ Hải Long Quân Thần Châu lùi về sau, song phương ở trong hư không. Mở ra đánh giằng co. Cha, mẹ, các vị thúc thúc, các ngươi không muốn lại đánh. Một tiếng bi thương rồng gầm chi âm vang lên, ngao nhạc hóa thành thân rồng tự hải bên trong khoan ra, âm thanh lo lắng trên không trung hô quát nói. Ngươi nha đầu này biết cái gì, đi té sang một bên, cần phải mẫu thân đánh bại này bô nở cái ngụy quân tử, liền đem Tứ Hải đánh xuống, làm cho ngươi đồ cưới, ta nhìn Diệu Tú tiểu tử kia liền không sai, lại bị này bôn nở cái lao ra hỏa cho quấy nhiêu hỏng bét. Hàn Ly chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Ngao Nhạc. Nha đầu ngươi bảo vệ tốt chính mình, cần phải vi phụ chiến thắng tứ hải đại địch, ở chỗ ngươi tự thuật trong này khúc chết đi qua nói tới chỗ này, Đông Hải Long quân sắc mặt âm lãnh nhìn Hàn Ly, ừ, bản quân đã sớm phát hiện của ngươi manh mối, biết ngươi sắp trở về, ngươi cho rằng bản quân không có làm bất kỳ chuẩn bị gì à há, có đúng không không biết ngươi làm cái gì chuẩn bị, vừa vặn cho bản tọa mở mang tầm mắt. Hàn Ly cười gằn. Kim Ô Đông Hải Long quân cười lạnh, tiếp theo liền nhìn thấy canh kia trong cốc 10 con tiểu mặt trời chậm rãi mọc lên, tỏa ra bàng bạc nhiệt lượng, chỗ đi qua hàn băng tiêu tan, hết thể cực hàn lực lượng bị thái dương chân hỏa hòa tan. Đông Hải Long quân, ngươi đây là muốn chết 33 tầng trời. Càn Thiên gương mặt nhất thời trơn lên âm tờ giờ âm ở, này 10 con kim ô là thuần chủng không giả, nhưng dù sao chỉ là tuổi thơ, nếu là chịu đến vô thượng cường giả pháp lực dư âm lan đến gần, tất nhiên là không chết cũng bị thương kết cục. Đông Hải Long quân, ngươi chuyện này làm quá đáng, ngươi cùng Hàn Ly trong lúc đó nhân quả, ân oán ta mãng hoang quản không được, nhưng ngươi nếu là nắm này 10 con kim ô vì ngươi bán mạng, đừng trách chúng ta mãng hoang trở mặt vô tình, giúp đỡ Hàn Ly đối phó ngươi. Hồ thần thân hình xuất hiện ở Đông Hải bầu trời, sắc mặt âm trầm nhìn cái kia tứ hải long quân, nhìn không ngừng ở trong hư không hoan hô bay lượn mặt trời nhỏ, hai mắt âm lãnh nhìn Đông Hải Long quân. Vừa nói chuyện, chỉ thấy hồ thần bàn tay duỗi một cái kia 10 con tiểu kim ô trong nháy mắt bị ép trở về thang cốc. Hồ ly tinh kia nhìn về phía Hàn Ly, Hàn Ly, chúng ta mãng hoang vô ý cùng ngươi làm khó dễ, giữa các ngươi ân đoán ta mãng hoang mặc kệ, ngày sau này thang cốc chính là ta mãng hoang địa bàn, bản tọa không hy vọng có tứ hải tu sĩ xuất hiện ở thang cốc địa giới. Hồ thần không hổ là hồ thần, nhìn thấy tứ hải long quân đối mặt Hàn Ly thời gian lại chiếm cư không tới thượng phong, nhất thời biết này tứ hải long quân xem như là phế bỏ, ngày sau ở mãng hoang cùng loài người chủng tộc đại chiến thời gian không giúp đỡ được gì, nếu không giúp được gì, vậy dĩ nhiên là nên trở mặt liền trở mặt, trước đây mãng hoang có thể không ý tờ bị tứ hải long quân khí, tứ hải long quân hai con thông an, mãng hoang đã sớm chịu đủ lắm rồi. Hồ thần, ngươi năm, nhìn hồ thần rắc giòn đem tứ hải cho đá ra liên minh. Đông Hải Long quân tư cờ G.I.N. không biết nên nói cái gì cho phải. Hừ, chính ngươi giải một chút tâm đi, ngày sau đừng tiếp tục trêu chọc ta mãng hoang, không phải vậy đừng trách ta mãng hoang thừa dịp cháy nhà hôi của nói tới chỗ này. Hồ thần hồ mị con mắt hơi nheo lại, nhớ kỹ bản tọa. Sau khi nói xong, hồ thần biến mất ở trong hư không không gặp tung tích. Ha ha ha, thật không biết các ngươi này bôn ở cái lao ra hỏa làm sao lan lộn, nước đã đến chân lại không có ai trợ giúp ngươi. Mọi người đều ở xem trò vui. Hàn Ly trên mặt mang theo cười nhạo. Hàn Ly, ngươi chớ đắc ý quá sớm, hiện tại đã không phải thượng cổ, chúng ta tu vi QNZ không phải trước đây, liền để ngươi nhìn ta một chút. Chúng ta mới tìm hiểu ra thủ đoạn. Đông Hải Long quân nói chuyện, trong tay pháp quyết biến hóa, tứ hải long quân trong tay pháp quyết cùng nhau biến đổi, cái kia sau liền nhìn thấy cái kia bôn nở viên Long Châu lại dựa theo tứ phương bài bố, một luồng huyền diệu tối nghĩa rung động đang chậm chậm diễn sinh mà ra, lại tạo thành một cái trận pháp. Trận pháp chính là trận pháp uy năng vô cùng, mặc dù này tứ hải long quân tìm hiểu ra trận pháp sơ hở trăm chỗ, chỉ là cấp thấp nhất trận pháp, QNZ có thể đem uy năng tăng cường vài lần. Lần này Hàn Ly thì có chút không thể chịu được kinh lực, hàn quang trong nháy mắt lùi về sau, cũng không còn cách nào đẩy mạnh nửa phần. Đây là thủ đoạn gì, lại đem sức mạnh của các ngươi tăng cường gấp đôi, thủ đoạn cao cường, trăm vạn năm cũng không có sống uổng phí. Hàn Ly nhìn cái kia tăng cường sức mạnh, gật gù tán một tiếng.